Phần 2, báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 270, tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mai Mai hỏi, vậy cậu định khi nào tìm thấy tôi? Hạ Nhạc Thiên hơi trầm tư trong chốc lát. Cẩn thận gửi tin, 1 giờ nữa đi. Nếu khi đó không có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, vẫn nên để tôi tiếp tục làm quỷ. Bởi vì người thích hợp làm quỷ nhất vẫn là cậu. Hàn Mai Mai, có thể, nửa giờ sau, tôi và trái kiwi sẽ trốn ở lầu 2 phòng thứ 5. Cậu chuẩn bị sẵn sàng xong thì tới tìm tôi. Ngay sau đó, Hàn Mai Mai nghĩ tới một chuyện. Hơi cau mày gửi tin cho Hạ Nhạc Thiên. Tuy group chat không bị trưởng phòng theo dõi, nhưng cậu cũng đừng thử liên lạc với Jerry. Lỡ như hắn vừa lúc ở cùng ám dạ, hoặc là đụng phải lệ quỷ khác, rất có khả năng sẽ bại lộ kế hoạch của chúng ta. Chấm, kế hoạch của hai người tương đương với chui lỗ hổng mà trò chơi cố ý đưa ra. Một khi bị lệ quỷ hoặc ám dạ biết được, nói không chừng sẽ dựa vào chuyện này gây họa. Tuy rằng khả năng cực thấp, quan trọng nhất là Hàn Mai Mai không muốn Vương Tiểu Minh xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Hạ Nhạc Thiên quét mắt đọc lướt qua nội dung, sau đó nhắn lại, tôi biết, hiện tại thân phận của tôi là quỷ, chỉ cần tôi không cố ý tìm Jerry, dĩ nhiên hắn sẽ an toàn, nhưng điều kiện là hắn không ở cùng với ám dạ. Nếu không, Jerry rất có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Hàn Mai Mai nghe vậy mới nhẹ nhàng thở ra. Vậy tôi an tâm rồi. Đúng rồi, nếu tôi thay đổi chỗ ẩn nấp, tôi sẽ báo trước cho cậu. Hạ Nhạc Thiên gửi một chữ ừ, sau đó cố ý phát ra tiếng bước chân rời khỏi phòng ngủ. Báo cho Hàn Mai Mai mình đã rời đi. Trước khi đi, Hạ Nhạc Thiên không quên đóng cửa lại, đề phòng lệ quỷ khác biết bên trong có người chơi đang trốn. Trong phòng ngủ yên tĩnh không tiếng động. Hàn Mai Mai đẩy cửa tủ quần áo, lộ ra một khe hở nhỏ để không khí lưu thông, tránh việc hai người ngồi bên trong thiếu oxy. Chỉ cần ngoài cửa xuất hiện tiếng bước chân, Hàn Mai Mai sẽ lập tức đóng cửa tủ quần áo lại. Tuy rằng làm vậy cũng chỉ thừa thãi, bởi vì người vào phòng nhất định sẽ mở tủ quần áo ra đầu tiên. Trái kiwi rụt rè gõ chữ đưa cho Hàn Mai Mai xem. Vương Tiểu Minh đi rồi sao? Vừa rồi trái kiwi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng xa. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hơn nữa lúc này Hàn Mai Mai còn mở tủ quần áo. Trái kiwi có chút mê mang và khó hiểu. Hoàn toàn không hiểu Hàn Mai Mai và Vương Tiểu Minh vừa rồi đang làm gì. Hàn Mai Mai lại ngứa tay nhéo nhéo hai má bánh bao của cô. Sau đó nghiêm túc gõ chữ. Tôi và Vương Tiểu Minh thương lượng cách chui lỗ hổng trò chơi. Trái kiwi ngây ngốc há mồm, một lúc sau mới vội vàng luống cuống gõ chữ. Người chủ trì nói không thể vi phạm quy tắc trò chơi, bởi vì không thể phát ra tiếng vang khi đang chơi trốn tìm. Trái kiwi lo lắng lắc đầu, muốn ngăn cản hành động nóng lòng tìm chết của Hàn Mai Mai và Vương Tiểu Minh. Tuy Hàn Mai Mai cảm thấy bộ dáng ngây ngốc lúc này của cô rất đáng yêu, nhưng lại không nhẫn tâm để sốt ruột. Hàn Mai Mai trấn an vỗ vai đối phương, gõ chữ giải thích, cho dù lần này tôi quyết định sai, cô cảm thấy người chơi đứng đầu bảng xếp hạng như Vương Tiểu Minh cũng sẽ ngớ ngẩn sai lầm giống tôi sao? Trái kiwi sửng sốt, chớp mắt phản ứng lại. Đúng nha, chuyện ngay cả mình cũng biết. Không lý nào hai người chơi thực lực bỏ xa mình mười mấy con phố không nhận ra. Hiển nhiên là hai người họ đã thương lượng xong kế hoạch, bao gồm chuyện mà mình lo lắng. Sau khi trái kiwi phản ứng lại thì hận không thể chui vào khe đất, cảm thấy xấu hổ muốn chết. Cô đúng là ngu ngốc mà. Trái kiwi cúi đầu ảo não tự ti. Đột nhiên màn hình di động xuất hiện trước mặt cô, mặt trên là câu chữ mà Hàn Mai Mai vừa mới gõ. Không cần bởi vậy mà tự ti, cô có được phẩm chất mà rất nhiều người không có được. Điều này có nghĩa cô đánh bại rất nhiều người. Trái tim trái kiwi khẽ run lên, chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt mang ý cười của Hàn Mai Mai. Sao Hàn Mai Mai lại tốt như vậy chứ? Trái kiwi đỏ hốc mắt, nhịn không được muốn òa khóc. Cũng may lý trí mau chóng vả cô một bạt tai. Cô gật đầu thật mạnh, trả lời Hàn Mai Mai. Cảm ơn chị. Hàn Mai Mai mỉm cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó gõ chữ nói ra kế hoạch tiếp theo cho trái kiwi. Nửa giờ sau chúng ta đổi chỗ trốn, đi lầu 2, nếu không có bất ngờ xảy ra. 2 giờ nữa tôi sẽ cố ý để Vương Tiểu Minh phát hiện chỗ tôi ẩn nấp. Đến lúc đó tôi sẽ biến thành quỷ. Cô theo sát Vương Tiểu Minh, thẳng đến khi cậu ta tiếp tục trở thành quỷ. Trái kiwi nhìn kỹ nội dung vài lần, sau khi bảo đảm mình nhớ không sót một chữ, mới gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cô cũng không hỏi vì sao phải làm như vậy, bởi vì căn bản không cần hỏi Hàn Mai Mai. Cô cũng có thể đoán được mình có thể đi theo đại lão gia gia hạ, hoàn toàn là dựa do Hàn Mai Mai một tay chiếu cố. Kỳ thật trái kiwi vẫn luôn cho rằng Hàn Mai Mai không thích mình lắm. Trái kiwi biết nếu không phải mình mặt dày bám theo Hàn Mai Mai, hơn nữa xuất phát từ trách nhiệm và nghiệp vụ của bản thân, Hàn Mai Mai mới lựa chọn bảo vệ một cô gái như mình. Chỉ là, từ hành động an ủi vừa rồi của Hàn Mai Mai, cùng với lời nói khích lệ mình có được phẩm chất tốt đẹp, có lẽ Hàn Mai Mai không chán ghét mình, thậm chí còn rất thưởng thức mình. Trái kiwi cảm động, lại nhịn không được mừng thầm, đắc ý đến rối tinh rối mù. Trái kiwi vịn tay Hàn Mai Mai, chậm rãi trượt xuống, để tránh phát ra tiếng động. Hai người lập tức mở cửa phòng, cẩn thận đi xuống lầu 2. Trong lúc di chuyển cũng không gặp được người chơi khác hay lệ quỷ nào. Sau khi xuống lầu 2, Hàn Mai Mai dựa theo ước định lúc trước đi vào căn phòng thứ 5. Lúc này cô chọn trốn trong nhà vệ sinh. Hai người ngồi trong bồn tắm, hơn nữa còn kéo rèm tắm lại. Đây là cách tốt nhất Hàn Mai Mai suy nghĩ được. 15 thành viên kia tuy là lệ quỷ thật sự, nhưng chỉ cần vũ hội mặt nạ vẫn chưa kết thúc, Hàn Mai Mai hoàn toàn có thể xem chúng như con người bình thường. Rất nhiều người khi chọn chỗ nấp đều chọn trốn dưới đáy giường hoặc là tủ quần áo, thậm chí là sau bức màn. Hàn Mai Mai lo lắng sẽ có thành viên khác cũng chọn vào phòng này trốn. Nếu thật sự xảy ra tình huống này, tệ nhất cũng chỉ là trốn chung một phòng với lệ quỷ. Nhưng lệ quỷ trốn trong tủ quần sẽ không biết còn có người chơi đang ẩn nấp trong phòng vệ sinh. Thời gian thong thả trôi đi. Vì bảo đảm không bại lộ vị trí, Hàn Mai Mai và trái kiwi đã sớm chỉnh điện thoại về chế độ im lặng. Cũng chính vì vậy, trái kiwi trong lúc ngồi nhàm chán bèn mở giao diện trò chơi tử vong. Lập tức bị hơn 30 tin nhắn trong kênh đội làm giật mình. Cô nhanh chóng kéo lên tin nhắn trên cùng. Kênh đội, Jerry, Hàn Mai Mai, trái kiwi, hai người đang ở đâu? Kênh đội, Jerry, tôi không tìm thấy hai người. Mau nói cho tôi biết hai người đang ở đâu. Tôi trốn một mình rất sợ hãi. Kênh đội, Jerry, vì sao không có ai trả lời tôi? Kênh đội, Jerry, tôi không thể ở lại lầu 2. Tôi phải tìm chỗ ẩn nấp. Hai người mau trả lời tôi đi. Kênh đội, Jerry, không lẽ hai người cài chế độ im lặng cho điện thoại sao? Vì sao không ai trả lời tôi? Kênh đội, Jerry, chẳng lẽ các người đều chết cả rồi sao? Những tin nhắn sau đó đều là những lời mơ hồ. Nhưng trái kiwi lại có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng sợ hãi của Jerry từ giữa những câu chữ. Đang lúc trái kiwi muốn hỏi Hàn Mai Mai có thể liên lạc với Jerry được không? Cô đúng lúc lướt xuống những tin nhắn cuối cùng trong kênh đội. Ngay sau đó, trái kiwi đột nhiên trừng to mắt, sống lưng tê dần. Kênh đội, Jerry, ai cũng được, mau nói cho tôi mọi người còn sống không? Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Kênh đội, ám dạ, cậu đang ở đâu? Kênh đội, Jerry, trời à, ám dạ anh còn sống. Thật sự tốt quá, tôi cho rằng anh cũng đã chết. Tôi thật sự rất vui mừng. Kênh đội, ám dạ, cậu đang ở đâu? Kênh đội, Jerry, xin lỗi tôi kích động quá. Tôi đang trốn ở quầy hàng ngay chỗ rẽ lầu 4. Kênh đội, ám dạ, tôi tới tìm cậu. Kênh đội, Jerry, thật tốt quá. Anh mau tới đi. Tôi trốn một mình không dám đi ra ngoài. Sợ vừa mở cửa liền nhìn thấy quỷ. Kênh đội, Jerry, sao anh còn chưa tới tìm tôi? Kênh đội, Jerry, à, tôi nghe tiếng bước chân. Là anh đến rồi sao? Tới đây, tin nhắn chấm dứt. Từ lúc bắt đầu trái kiwi đã không thích ám dạ. Luôn có cảm giác người này cực kỳ giống bía y thái cuồng gờ yêu ta ết người. Trước nay cô đều rất tin tưởng trực giác của mình. Thẳng đến lúc sau, ám dạ cố ý muốn hại chết Vương Tiểu Minh. Trái kiwi càng chán ghét hắn. Ác cảm và sợ hãi nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Nhưng hiện tại, Jerry lại thông báo vị trí cho hắn. Cũng không biết Jerry có xảy ra chuyện gì không. Cô nghĩ Jerry hẳn cũng nên biết ám dạ không phải người tốt. Nhưng là chỉ trong một giờ ẩn nấp, cảm xúc của Jerry dần dần suy sụp. Mà lúc này ám dạ bỗng nhiên xuất hiện. Không thể nghi ngờ đã trở thành cọng rơm cứu mạng của Jerry. Hàn Mai Mai dùng tốc độ nhanh nhất xem nội dung nói chuyện phiếm. Vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Trái kiwi vội vàng gõ chữ. Chúng ta có thể dùng group chat để liên lạc với Jerry không? Nói cho anh ấy chúng ta vẫn còn sống. Bảo anh ấy mau mau rời xa ám dạ. Tên đó vốn không phải người tốt. Jerry đi theo hắn nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Hàn Mai Mai cũng gõ chữ. Sau đó đưa cho trái kiwi. Không thể dùng group chat liên lạc với Jerry. Nếu bị ám dạ phát hiện thì phiền phức. Trái kiwi tưởng tượng một chút tình huống này. Nhịn không được sờn tóc gáy. Hàn Mai Mai im lặng suy nghĩ. Trò chơi yêu cầu lệ quỷ phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Cho nên trước khi vũ hội mặt nạ kết thúc, 15 lệ quỷ sẽ không có khả năng tấn công người chơi. Nhưng, trò chơi không cấm người chơi tàn sát nhau. Hàn Mai Mai không xác định ám dạ có lừa gạt Jerry lấy điện thoại ra hay không. Chỉ cần người chơi tự nguyện đưa điện thoại cho người chơi khác xem. Vậy ám dạ hoàn toàn có khả năng đã khống chế điện thoại của Jerry. Đến lúc đó liệu hắn ta có cố ý dụ dỗ người chơi khác bại lộ vị trí cụ thể hay không? Chợt, trái kiwi vội vàng đẩy Hàn Mai Mai. Đưa điện thoại đưa cho cô xem. Phần mềm group chat nhảy ra một tin nhắn trò chuyện riêng. Mà tin tức này, còn do Jerry gửi đến. Phía trên chỉ có một câu. Trái kiwi, cô ở đâu vậy? Tôi có hơi lo lắng cho cô. Mau nói cho tôi biết vị trí của cô đi. Tôi qua đó tìm cô. Giọng điệu rất giống của Jerry. Nhưng trái kiwi lại cảm thấy lạnh cả người. Có hơi sợ hãi. Còn người Hàn Mai Mai lạnh băng. Chuyện cô lo lắng đã trở thành sự thật. Mặc kệ này tin nhắn này có phải do Jerry tự mình gửi đi hay không. Nhưng rõ ràng, nó nhất định liên quan đến ám dạ. Mục tiêu kế tiếp của hắn chính là người chơi nhẹ dạ dễ lừa nhất. Trái kiwi, editor. Thắp nến cho Jerry, chúc mọi người 1 năm vui vẻ, cách chương.